Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 895. Truyền kỳ giống như thuộc tính, Man Trồ Hoàng Thành bên trong người khác đều tại đứng xem nơi này hết thảy. Bất quá có Sylvie cùng Stewart ở chỗ này, cung binh không cần lo lắng phát sinh cái gì. Mà lúc này Zedaya đột nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố. Hắn trên thân xuất hiện hỏa diễm. Đoàn kia thiêu đốt liệt diễm nóng rực không gì sánh được, tựa hồ có thể thiêu đốt mất toàn bộ thế giới. Thế mà cỗ này hỏa diễm lực lượng đến nhanh biến mất cũng nhanh. Tại cung binh trong ánh mắt, cái này đoàn hỏa diễm trực tiếp tiến vào cái kia trong giới chỉ. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 3 kim long chiến thần giới chỉ long hồn hóa thân. 3 kim long chiến thần giới chỉ long hồn hóa thân đã trói chặt. Loại hình, giới chỉ trang bị đẳng cấp, không phẩm cấp, không biết lực công kích vật lý cộng 10.000, lực lượng cộng 1.000 miêu tả. Cái kia đồ vật trói chặt giác tỉnh sau không cách nào rơi xuống, không cách nào cường hóa, không cách nào khảm nạm, không cách nào thay đổi theo Zedaya đem cái kia giới chỉ ném cho cung binh. Thậm chí không cần đeo sử dụng. Lúc này cái kia giới chỉ đã giác tỉnh trói chặt. Cung binh kinh ngạc nhìn về phía Zedaya. Cái này tóc trắng xóa lão giả thở dài. Long tộc nguyên rủa, hoặc là nói là tiên đoán. Lấy năng lực ta lúc này cũng là cực hạn. Còn lại, ta nhiều nhất còn có thể giúp ngươi một lần. Bất quá ta cũng muốn thấy là không thật có người có thể khống chế long tộc. Cung binh không có minh bạch Zedaya nói tới những lời này. Nhưng là chiếc nhẫn kia có thể sử dụng cũng là kết quả tốt nhất. Theo cái kia kim sắc long hình giới chỉ mang theo trên tay. Một loại nồng đậm khí tức xuất hiện. Đó là long tộc trời sinh vương giả chi khí. Nhưng lúc này cỗ lực lượng này bị cung binh áp chế lại tập trung ở trên ngón tay. Cung binh động động tay. Hắn cảm giác được chính mình tựa hồ nắm giữ lực lượng cường đại hơn. A. Lúc này Sylvie nhìn đến Zedaya rời đi, cung binh sự tình giống như có lẽ đã sau khi hoàn thành. Nàng mở to hai mắt di động qua đến, sau đó nàng nhìn về phía cung binh ngón tay, là giới chỉ, bất quá cái này đột nhiên biến hóa vẻ ngoài là chuyện gì xảy ra? Trên người ngươi không có mặc hắn trang bị sao? Cung binh chi tiết gật gật đầu. Ta hiện tại không cách nào mặc sử thi cấp phía dưới trang bị. Có lẽ sử thi cấp cũng không thể mặc a. Có điều, có chờ khảo chứng. Khó trách người không xa 10.000 dặm đi tới nơi này chính là vì mở phong một cái giới chỉ. Stewart tiếp lời cười nói. Lõa trang cũng không phải cái gì đáng giá hưng phấn sự tình. Chiếc nhẫn kia, phải rất khá đi. Cung binh gật gật đầu. Đối với Stewart cùng Sylvie hắn có cảm kích. Sau đó Sylvie cười nói, tuy nhiên không biết trên người ngươi phát sinh cái gì, nhưng là ta luôn cảm giác ngươi tựa hồ không so trước kia yếu. Là ta sai cảm giác sao? Ta giống như ngươi có giống nhau cảm giác. Stewart nói ra, tuy nhiên chỉ có hơn 100 cấp, nhưng là ta thần chi bị động đối hắn tựa hồ vô hiệu. Thẳng thắn nói, ngay từ đầu hắn xuất hiện thời điểm, ta là muốn cho hắn khó chịu. Stewart thẳng thắn cùng cung binh không còn gì để nói. Sylvie suy nghĩ một chút, phất tay một đạo lam sắc quang mang tiến vào cung binh thể nội. Cực băng thấy rõ, cung binh nhíu nhíu mày. Cái này tựa hồ là cha nhìn đối phương tin tức một loại kỹ năng thủ đoạn. Nhưng là Sylvie không có đi qua hắn cho phép. Bất quá lúc này Sylvie để ý không phải những thứ này. Nàng kinh ngạc nói, người thật chỉ có một cái giới chỉ, không có bảo vệ tay, không có y phục, không có vũ khí. Bất quá, kỹ lưỡng hơn thuộc tính ta tra không được. Người lượng máu, Stewart suy nghĩ một chút hỏi, có 3 triệu sao? Cái này, cung binh nhìn xem chính mình thuộc tính. Hắn do dự một chút, vẫn là nói chi tiết nói. 14 triệu, Sylvie, ngoặc kép, Stewart, ngoặc kép, không còn gì để nói về sau. Stewart nhỏ giọng hỏi, cái kia mặt bảng vật công đâu? Có 100.000, à không, 200.000 sao? Mặt bảng vật công, Cung Bình nhìn xem nói ra, 870.000. Sylvie, ngoặc kép, Stewart, ngoặc kép, thiên chi giới, hệ thống, người tiến vào thần vẫn giới vực. Cung Bình thân thể di chuyển nhanh chóng lấy. Hắn theo không nghĩ tới qua chính mình thuộc tính sẽ tăng lên nhanh như vậy. Hắn cũng biết những thứ này thuộc tính vốn là tại hơn 1 năm chính là mình nên có thuộc tính. Bất quá khi đó những thứ này thuộc tính đều mất đi. Mà bây giờ coi như không có trang bị, nhưng là có sử thi cấp hoàng hôn chi tâm cùng vô chi vô úy vô cụ chi tâm dạng này biến thái huy. Trương tại, lại thêm thuộc tính chữa trị cùng thần cách toái phiến thần khải hiệu quả. Hắn hiện tại coi như trên thân chỉ có một cái dây chuyền. Nhưng là cái kia thuộc tính đã đầy đủ siêu việt rất nhiều người. Thậm chí làm cho Sylvie cùng Stewart vương tước dạng này cao thủ giật mình. Mẹ nơi xa tên ngu xuẩn kia khác dẫn quái. Cái bà nội, ngươi muốn là tới lão tử giết chết ngươi. Một cái đạo tặc nhìn đến nơi xa chạy như bay đến bóng người cả giận nói. Muốn chết đâu, ngươi, ha ha, bên cạnh có cái kỵ sĩ cười nói. Đoán chừng cũng là mới vừa tiến vào bản đồ này gà mờ. Không biết những quái vật này thần áp lực bị động cùng biến thái thuộc tính. Ha ha, không có việc gì, dù sao một chút liền bị dây. Một cái khác kiếm thánh cười nói. Rất nhanh liền không nhìn thấy. A, trước đó đạo tặc sững sờ. Hắn thấy rõ ràng tới gần Cung Bình sau đó cả giận nói. Mẹ là cái hơn 130 cấp thái bức. Ta ngày ra hỏa này làm sao tiến đến. Tất cả mọi người sững sờ. Hơn 140 cấp nếu như không có người mang không có khả năng tiến vào nơi này. Chỉ là bên ngoài thiên chi giới quái vật liền có thể miểu sát những thứ này cỡ nhỏ vô số lần. Mà lúc này ẩn tàng tất cả tin tức Cung Bình mặt không biểu tình nhìn xem những người này sau đó. Trực tiếp chạy như bay, mà phía sau hắn mười mấy khối lạnh lẽo chi phối bia đá đối với hắn khởi xướng từng đảo công kích 211.734 vô chi. Trừ 236.418, vô chi, 471.738, bạo kích, vô chi, mới đánh như thế một điểm thương tổn. Có người hoảng sợ nói, cái kia ra hỏa mới cấp 140, không để ý đến mọi người không hiểu. Lúc này Cung Bình trực tiếp tìm tới quen thuộc tọa độ. Đó là hắn ác mộng tràng cảnh. Theo tiến vào phá nát tân thế giới, Cung Bình phất tay cũng là trực tiếp trở lại ác ma tỉnh ngộ không gian. Ác ma tỉnh ngộ không gian, ta cảm giác được, tựa hồ sớm đã coi như là chờ đã lâu Skernert lại hoặc là cuồng thần Aetotis. Lúc này nam nhân này nhìn về phía Cung Bình, người tìm tới một nửa. Cung Bình gật gật đầu. Trong ba lô hắc ám thuộc tính thần cách toái phiến đi thẳng đến Skernert trong tay. Skernert nhắm mắt lại, rất nhanh viên kia thần cách toái phiến hoàn thành tiến hóa. Quang minh cùng hắc ám, đây là vĩnh hằng bất biến truyền kỳ thuộc tính. Tin tưởng ta, ngươi còn kém cái kia một bước cuối cùng. Skernert bộ dáng cùng khí tức trực tiếp biến thành Aetotis. Lúc này Cung Bình mới hiểu được hai người này ban đầu vốn là cùng một người. Mà một cỗ ấm áp khí tức tiến vào Cung Bình thể nội. Skernert chậm rãi nói ra. Đây là ngươi nên được. Ngươi sớm nên nắm giữ dạng này lực lượng. Hệ thống. Ngươi thuộc tính tăng lên hệ thống. Ngươi đẳng cấp tăng lên hệ thống. Ngươi đẳng cấp tăng lên. Cung Bình mở ra chính mình giao diện thuộc tính. Trong nháy mắt hắn bị kinh ngạc đến ngây người. Nhân vật, Công Bình nghề nghiệp, thần khải người đẳng cấp, 145 thể chất, 2314, 100, lực lượng, 3822, 80, trí lực, 1754, 60, sức chịu đựng, 2835, 50.50, lượng máu 21.035.470, vật lý công kích 1.204.562, ma pháp công kích 555.421, phòng ngự vật lý 985.645, phòng ngự ma pháp 955.675, cung binh ngốc tại chỗ. Trong mắt của hắn xuất hiện thần sắc phức tạp, không nói ra là cao hứng hay là như thế nào. Trong đầu tràn đầy vừa mới Skarner lời nói, đây là ngươi nên được, ngươi sớm nên nắm giữ dạng này lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?